Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1031. Ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Canh thứ 6, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, người nào cũng không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu đang động 4 đóa ngụy hoa về sau, lại vẫn muốn động đóa này không hoàn mỹ giống nhau chi hoa. Đây quả thực là tại gãy mất bọn họ con đường của tất cả mọi người a. Nguyệt Đỉnh Tổ càng là cả người đều đần độn, đứng trên hư không, điên cuồng hướng về đệ cửu trọng thiên, phát động không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng, một đôi mắt đều chừng đỏ bừng một chút. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là nhất định muốn giết vào đệ cửu trọng thiên. Đem Sở Lăng Tiêu hung hăng đặt tại dưới tay, chém xuống đầu lâu của chúng nó, dùng để rửa sạch tất cả khuất nhục. Hắn là ai? Cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Làm tu sĩ một từ sinh ra thời khắc, hắn chính là sớm nhất một nhóm kia tu sĩ, xưng là tu sĩ lão tổ tông, đều không đủ, nhưng bây giờ, hắn thế gian này tất cả tu sĩ trong mắt, cao cao tại thượng, không ai bì nổi nhân vật vô địch, lại hết lần này đến lần khác bị Sở Lăng Tiêu cái này đi qua thời đại tu sĩ chỗ khi nhục, còn là năm đó mặt của hắn. Ngày trước toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người ánh mắt, không chỉ có đem bọn hắn ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật ngăn tại đệ cửu trọng thiên bên ngoài, còn để bọn hắn trơ mắt nhìn mỗi người bọn họ hoa một đóa tiếp lấy một đóa điêu linh. Đây không thể nghi ngờ là tại nhục nhã bọn họ. Nếu là thật sự lấy thực lực mà nói, bọn họ cũng nên nhận. Dù sao thật đối với hắn không thể làm gì, có thể hết lần này tới lần khác. Trong mắt bọn hắn, Sở Lăng Tiêu tôn này đi qua thời đại tu sĩ, rõ ràng là không biết dùng biện pháp gì, thừa dịp lấy bọn hắn không phòng bị, bước vào đến đệ cửu trọng thiên bên trong thời gian trường hà. Hiện tại còn cưỡng ép hấp thu ngụy hoa năng lượng, đem bọn hắn cái này ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật cản ở bên ngoài, loại này mượn nhờ ngoại lực, để bọn hắn không thể làm gì kết quả, thật là làm bọn họ sắp phát điên không cam lòng. Nếu như giờ phút này bọn họ có thể đi vào, nhất định muốn ăn đối phương huyết nhục, lấy báo trong lòng bọn họ hận ý ngập trời. Cho ta dừng lại, còn lại 4 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật thế công, y nguyên còn không có dừng lại, mà Nguyệt Đỉnh Tổ càng là tức giận, cả khuôn mặt đều đỏ bừng một chút, trong mắt càng là tải ứa ra lửa, càng không ngừng hướng về Sở Lăng Tiêu một khu vực như vậy. Oanh tạc lấy, giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng không khỏi run rẩy lên, 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, toàn lực liên thủ, cái kia đạo bạch y, lại là y nguyên không hề động một chút nào. Cho dù dùng trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc để hình dung, đều xa kém xa có thể miêu tả thời khắc này tràng cảnh. Đổi lại bọn họ bên trong bất cứ người nào, chỉ sợ sớm đã bị hù run lẩy bẩy, thân thể co quắp tại một khối, đâu còn sẽ như thế chấn định tự nhiên. Phải biết, cái này đối mặt cũng không phải phổ thông tu sĩ, cũng không phải cổ bá chủ hàng ngũ, mà là chân chính tu sĩ bên trong cấp độ hóa thạch sống nhân vật, có thể xưng tu sĩ lão tổ tông. Nhưng bây giờ đối mặt nhân vật như vậy, cái kia đạo bạch y lại giống như không có trông thấy một dạng, vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại thời gian trường hà bên trong, giống như từ xưa đến nay thần thoại, đúng, cũng là thần thoại, chỉ có 2 chữ này cần phải mới có thể hình dung đạo này bạch y đi. Đây rốt cuộc là một cái người thế nào? Hắn như thế nào là đi qua thời không tu sĩ? Những cái kia giấu ở sâu dưới núi đạo cổ bá chủ rời xa. Người, nhìn cái tình cảnh này, nguyên một đám tất cả đều choáng váng, mặt mũi tràn đầy rung động cùng không thể tin được. Trực giác đến giờ phút này, toàn bộ tâm linh của người ta đều hứng chịu tới lớn lao trùng kích. Nhưng đừng nói là những thứ này lần thứ nhất mới thấy qua Sở Lăng Tiêu thiên thời không tu sĩ. Chính là trăm vạn năm thời không những tu sĩ kia tương lai thân. Càng là nguyên một đám tất cả đều gương mặt ngây ra như phỗng. Oanh, oanh, oanh, không qua, theo năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Phát điên vô cùng vô tận thế công. Giờ khắc này, đệ cửu trọng thiên. Vậy mà thật phát sinh run rẩy, tựa hồ cũng sắp chống đỡ không nổi ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật lực lượng. Nhanh muốn đạt tới rất gần sụp đổ biên giới. Nhanh, thừa dịp hắn chả không cách nào đối ngụy hoa năng lượng. Vận dụng tự nhiên trước đó, đánh vào đệ cửu trọng thiên. Phát giác được tình cảnh này, đầu tiên đổi giận thành vui, thuộc về Nguyệt đỉnh tổ. Cả người cũng không khỏi không hiểu hưng phấn lên. Trên tay thế công, nhanh hơn. Hắn thấy, cái này hoàn toàn là Sở Lăng Tiêu cưỡng ép hấp thu ngụy hoa năng lượng. Dẫn đến thể nội tự thân năng lượng, cùng ngụy hoa năng lượng, đụng vào nhau. Cái này mới đưa đến hai cỗ lực lượng, sinh ra bài xích tính. Bằng không mà nói, lúc trước bọn họ ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Như thế phí đem hết toàn lực, càng không ngừng hướng về đệ cửu trọng thiên xuất thủ, sao sẽ chẳng có tác dụng gì có. Còn lại bốn tôn đỉnh tổ, mặc dù cũng là trong lòng, làm vui vẻ, nhưng nghĩ đến chính mình này đóa hoa, đã bị Sở Lăng Tiêu thôn phệ hầu như không còn, lại là tất cả đều sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nói thật, bọn họ giờ phút này, còn thật muốn nhìn đến. Sở Lăng Tiêu đem Nguyệt đỉnh tổ đoá này không hoàn mỹ giống nhau chi hoa, cũng cùng nhau thôn phệ trang cảnh. Cứ như vậy, trong bọn họ tâm, còn hoặc nhiều hoặc ít, có như vậy một tia an ủi. Muốn hết mọi người một khối xong, dựa vào cái gì hoa của ngươi còn có cơ hội bảo chủ, chúng ta lại không được. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình này đoá hoa bị toàn bộ hút xong năng lượng, hóa thành cho tàn tràng diện, cái này bốn tôn đỉnh tổ thì lại cũng không chiếu cố được hắn hắn. Giờ phút này chỉ muốn đem Sở Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Xuất thủ, nhất định muốn giết hắn. Giờ khắc này, theo thiên, địa, nhân, nhật tứ đại đỉnh tổ giống to một tiếng về sau. Trong chốc lát, toàn bộ thiên thời không đều run rẩy lên. Tất cả thiên thời không tu sĩ, càng là nhìn lấy một màn, toàn thân nổi da gà, đều xuất hiện, xem ra mạch như tôn này đi qua thời đại thanh niên thần bí. Giờ phút này, cũng không chịu nổi, nghĩ đến cũng là, thiên địa này thế gian, tất cả quá khứ, tương lai thời không bên trong, cái nào tồn tại loại kia liền ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Hợp lực liên thủ đều không thể cầm xuống tồn tại. Hiện tại loại cục diện này mới là nên xuất hiện tràng cảnh. Bằng không mà nói, cái này cũng thực sự quá khoa trương đi. Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều bắt không được. Cái kia nói thật, còn cần thăm dò cái gì giống nhau chi hoa. Chủ nhân, đại nhân, nhìn đến đệ cửu trọng thiên bắt đầu run rẩy. Tất cả trăm vạn năm thời không tu sĩ tương lai thân, vừa mới yên tâm lại một trái tim, nhất thời tất cả đều lại lo lắng, nhìn lấy lơ lửng ở trong dòng sông thời gian Sở Lăng Tiêu, Long Băng Giao bọn người, thật khẩn trương giờ phút này liền thân thể, đều đang run rẩy. Vốn cho rằng hết thảy đều phải kết thúc, có thể hiện tại xem ra, chẳng lẽ vị này thật muốn thôn phệ chúng ta tạo hóa, vậy liền trả giá bằng máu đi. Nhìn lấy lung lay sắp đổ đệ cửu trọng thiên, Nguyệt đỉnh tổ trong ánh mắt lại không một vẻ bối rối, đều là tràn ngập một mảnh mỉa mai cùng đắc ý. Hắn thấy thời khắc này Sở Lăng Tiêu đã là nỏ mạnh hết đà, cưỡng ép thôn phệ ngụy hoa năng lượng, đã để trạng thái bản thân rất là không ổn định. Lúc này là bọn họ tuyệt sát cơ hội tốt, các vị thêm ít sức mạnh, chỉ cần rút khô máu của hắn, có lẽ người đợi hoa còn có khôi phục khả năng. Nguyệt đỉnh tổ không thể bảo là sẽ mê hoặc người. Một câu, trong nháy mắt liền để còn lại tứ đại đỉnh tổ thế công lại thêm nhanh thêm mấy phần. Nhưng hắn nói cũng đúng sự thật. Lúc này, nếu như có thể rút khô Sở Lăng Tiêu huyết dịch, bốn đóa ngụy hoa đã còn có thể cơ hội sống lại. Nhưng ngay một khắc này, Nguyệt đỉnh tổ vừa đem ánh mắt theo chính mình cái kia đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa, một lần nữa lại chuyển qua Sở Lăng Tiêu trên người. Trong tích tắc, hắn đồng tử lại là hung hăng co rụt lại, dường như gặp được trên đời này liền hắn đều khó có thể tin một hình ảnh. Nhất thời cả người sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Còn lại bốn tôn đỉnh tổ sắc mặt cũng càng là thay đổi, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng không thể tin được. Cho dù là liền thiên thời không tu sĩ khác cũng đều trong nháy mắt thì ngây dại. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cái này đi qua thời đại thanh niên thần bí, càng đem ngụy hoa năng lượng hướng thẳng đến cái kia đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa, toàn bộ một mạch quán chú đi vào. Nam nhân này, hắn là điên rồi sao? Hao hết thời gian dài như vậy mới đưa bốn đóa ngụy hoa năng lượng hút nhập thể nội, hiện tại càng đem hắn đưa vào không hoàn mỹ giống nhau chi hoa. Đây không phải tại phí công nhọc sức sao? Vẫn là nói, nam nhân này từ vừa mới bắt đầu liền định làm như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.